Chương 489, Bạch Hổ Thánh Chủ rung động. Người đàn ông trung niên khi nhìn đến tên lão giả kia sau, cả người hắn sắc mặt đại biến, trong lòng hiện ra một vẻ kiêng kỵ. Tên lão giả này tên là Đại Đức, là Thanh Long Thánh Tông cung phụng một trong, một thân thực lực thông thiên hoàn toàn, đã là có thiên tôn tu vi, ở Thanh Long Thánh Tông bên trong cũng là khá có danh vọng. Không chỉ có như thế, Đại Đức ngoại trừ thực lực bản thân tương đối cường hãn trở ra, hắn càng làm người ta kiêng kỵ, đó là kia một thân quỷ dị khó lường độc công. Này lao ra hỏa giỏi vô cùng dụng độc, có thể nói là đạt tới xuất thần nhập hóa mức độ. Lời đồn đại nói, hắn từng tại trong vòng 3 canh giờ, tiện độc giết ngay ngắn một cái tòa thành trì võ giả, thậm chí dẫn được vô số thánh địa liên thủ đuổi giết, cuối cùng ở gia nhập Thanh Long Thánh Tông sau đó, mới may mắn lưu được một cái mạng. Vạn bối Huyền Vân, bái kiến Khổng lão tiên sinh. Người đàn ông trung niên thập phần cung kính bái một cái, sau đó vẻ mặt thấp thỏm lên tiếng nói. Này lao gia hỏa có thể là một vị giết người không chớp mắt đại ma đầu à, tuyệt đối không thể coi thường. Huyền phó tông chủ khách khí, hẳn là lão hủ bái kiến ngài mới đúng. Khổng lão tiên sinh cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên nói. Khổng lão, Huyền phó tông chủ, Huyền vũ thánh tông bên trong công việc, còn cần nhị vị lẫn nhau điều giải mới được, bổn tọa còn muốn đi trước Bạch Hổ thánh tông, liền không ở nơi này dừng lại quá nhiều rồi. Thanh Long Thánh Chủ hướng về phía hai người chắp tay, sau đó thập phần khách khí nói một câu. Lão hủ tuân lệnh Khổng lão tiên sinh có chút cong khom người tử, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói. Thanh Long Thánh Chủ ở nói xong câu đó sau, hắn lần nữa nắm lên Thanh Long lệnh, sau đó liền cũng không quay đầu lại từ Huyền Vũ Thánh Sơn rời đi. Làm Thanh Long Thánh Chủ sau khi đi, người đàn ông trung niên chậm rãi thở dài, sau đó ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Thanh Long Thánh Chủ bóng lưng. Huyền phó tông chủ, xin mời. Khổng lão tiên sinh hướng về phía người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, sau đó đưa ra chính mình tay trái. Khổng lão tiên sinh trước hết mời. Người đàn ông trung niên ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn không một chút nào dám khinh thường, mà là vẻ mặt cung kính lên tiếng nói. Bên kia, cách nhau bên ngoài 10 triệu dặm tứ tượng sơn, giờ phút này chính buộc phát một trận vô cùng kinh khủng chiến tranh. Huyền vũ thánh chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vẻ mặt không dám tin. Tệ hại, Huyền Vũ Thánh Tông thật xảy ra chuyện, lại có thế có người thừa dịp ta không coi ở đây, cướp đi trận pháp hoạch tâm. Huyền Vũ Thánh Chủ cầm thật chặt quả đấm của mình, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, hận không được đem người kia tháo thành tám khối. Thánh Chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Một tên trưởng lão cũng là phát hiện Huyền Vũ Thánh Chủ có cái gì không đúng. Hắn bước nhanh tới, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ. Huyền Vũ Thánh Tông xảy ra chuyện rồi. Chúng ta nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, mau sớm chạy về Huyền Vũ Thánh Tông. Huyền Vũ Thánh Chủ cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng ưu sầu địa nói một câu. Cái gì? Rất nhiều trưởng lão nghe được Huyền Vũ Thánh Chủ lời nói sau, bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó không thể tin nói một câu. Huyền Vũ Thánh Tông nhưng là bọn họ đại bản doanh, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, bây giờ lại bị như nở dê người kha cờ chép đường lui, cái này làm cho mọi người tất cả đều giận không kèm được. Bạch Hổ Thánh Chủ khoảng cách Huyền Vũ Thánh Tông cũng không xa, hắn là như vậy nghe được mọi người nói chuyện, sau đó ha ha cười to một tiếng. Các ngươi sợ là không phải muốn cười từ ta, lại để cho người ta cho bưng đại bản doanh, suy nghĩ để cho lửa đá sao? Bạch Hổ Thánh Chủ không khách khí chút nào cười to một tiếng, thanh âm vang dội vần tiêu, trong đó tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi Huyền Vũ Thánh Chủ nghe được Bạch Hổ Thánh Chủ lời nói sau, hắn quả đấm trực tiếp nắm lên. Sau đó sắc mặt khó coi nhìn về phía Bạch Hổ Thánh Chủ. Muốn là không phải người này đề nghị nói muốn tấn công Thiên Đế Tông, Huyền Vũ Thánh Tông lại làm sao có thể sẽ gặp đại kiếp, bây giờ hắn lại còn không thấy ngại ở chỗ này nói lời nói mát thật là sĩ có thể nhịn, không ai có thể nhịn nếu như là không phải bởi vì chính mình không đánh lại Bạch Hổ Thánh Chủ lời nói, Huyền Vũ Thánh Chủ hận không được lập tức đi cùng hắn đại chiến 800 hiệp, sẽ rách cao y khuôn mặt kia miệng thúi. Nói các ngươi na ho đủ chưa, bổn tọa xem cuộc vui nhìn cũng quá lâu rồi, các ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Trần Hy thân rồi một cái đại đại vương người, sau đó mặt đầy khinh thường nhìn mọi người nói. Những người này rõ ràng đã bày xong chiến trận, nhưng là không biết tại sao, nhưng Thủy Trung không chịu động thủ, giống như ở lãng phí thời gian một dạng này lệnh Trần Hy cảm giác phi thường không nói gì. Trần Tông Chủ, ngươi đây là đã chuẩn bị xong nên đón tử vong sao? Khóe miệng của Bạch Hổ Thánh Chủ lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, hắn ha ha cười to một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Trần Hy đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ Thánh Chủ, sau đó sắc mặt lạnh giá nói một câu. Vừa dứt lời, vô tướng kiếm khí liền trong nháy mắt buộc phát ra, ở trước người Bạch Hổ Thánh Chủ nổ bể ra tới. Giờ phút này Trần Hy thực lực đã sớm xưa không bằng nay, vô tướng kiếm khí uy lực cũng chiếu trước có tăng lên trên diện rộng. Vô số đạo vô hình vô giống kiếm khí, đột nhiên ở trước người Bạch Hổ Thánh Chủ nổ tung, sau đó điên cuồng đâm về phía Bạch Hổ Thánh Chủ. Bạch Hổ Thánh Chủ vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, khi hắn khi phản ứng lại sau khi, lại đã chậm. Kiếm khí kia điên cuồng ở trước người Bạch Hổ Thánh Chủ tứ ngược, không chỉ có đưa hắn áo khoác toàn bộ cát, thậm chí ngay cả trên mặt hắn cũng xuất hiện từng đạo vết kiếm, nhìn thập phần kinh khủng. Tí tách một giọt lại một giọt máu tươi theo Bạch Hổ Thánh Chủ gương mặt hướng hạ lưu chảy mở, giọt rơi vào dưới chân hắn. Ngươi tìm chết! Bạch Hổ Thánh Chủ vẹn vẹn nắm quả đấm của mình, sắc mặt của hắn lạnh giá nhìn về phía Trần Hy, gần như không cách nào ngăn trả nở trong lòng sát ý đứng ở nơi đó nói mạnh miệng có gì tài ba, nếu là có can đảm tử thoại, cứ tới đây cùng bổn tông chủ quá hai chiêu. Ngữ khí bình thản Trần Hy nói một câu, hắn nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hổ Thánh Chủ bên trong tràn đầy miệt nhưng vẻ, phảng phất hoàn toàn không đem hắn nhìn ở trong mắt như thế. Đồ khốn, ngươi chờ ta! Bạch Hổ Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền tập trung lên tứ thánh pháp trận lực lượng. Một đạo lại một đạo kinh khủng linh lực, còn như là nước chảy, điên cuồng tràn vào đến Bạch Hổ Thánh Chủ bên trong thân thể, để cho thân hình hắn trong nháy mắt trưởng thành vạn lần không thôi. Chết đi cho ta! Bạch Hổ Thánh Chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó vận chuyển lên trong cơ thể toàn bộ lực lượng, liền chuẩn bị trực tiếp đem Trần Hy chém chết. Bạch Hổ Thánh Chủ trên cánh tay phải, đột nhiên buộc phát ra vô cùng sán lạn quang mang. Sau đó có một con Bạch Hổ hư ảnh từ trong gầm thét ma ra, đột nhiên hướng Trần Hy lướt đi. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sắc mặt của hắn không thay đổi, chỉ là thập phần tùy ý đưa ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng gậy tại rồi đầu kia Bạch Hổ đầu trên. Ung ung lớn vô cùng tiếng nổ. Đột nhiên ở tứ tượng sơn trong bầu trời nổ vang, đầu kia Bạch Hổ lại ở nơi này chỉ một cái bên dưới, trực tiếp biến thành cho bụi, liền một chút xíu đống cặn bã cũng không có để lại. Điều này sao có thể? Bạch Hổ Thánh Chủ ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó mặt đầy không dám tin nói một câu.